Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và vào khung giờ này thì anh Sa luôn luôn là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện mới thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm rất đặc sắc. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới đến từ tác giả Tử Ngôn và hứa hẹn thì đây sẽ là một luồng gió mới gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Mỹ Yên, một cô sinh viên rất xinh đẹp và tài giỏi. Thế nhưng mà số phận của Mỹ Yên thì lại vô cùng nghiệt ngã. Cô sớm mồ côi bố mẹ từ nhỏ, lớn lên trong một cô nhi viện. Trong khi đó thì Thành Luân lại là một anh chàng giám đốc rất tài giỏi, thành đạt và điển trai. Tuy nhiên tính cách của người đàn ông này lại vô cùng lập dị. Đó là bởi vì anh ấy rất ghét phụ nữ. Và trong công ty của người đàn ông này không hề có một nhân viên nào mang giới tính nữ cả. Vậy thì lý do vì sao mà Thành Luân lại có tính cách như thế này? Phải chăng là trong quá khứ của anh đã từng xảy ra một biến cố gì đó dẫn đến hình thành nên điều khác lạ này ở anh? Và rồi thì số phận giun rồi khiến cho cô nàng sinh viên xinh đẹp này đã gặp gỡ với anh chàng giám đốc lạnh lùng và bá đạo này. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem tình huống nào đưa đẩy đến màn gặp mặt này nhé. Và cuộc đời của họ sẽ bị cuốn vào nhau ra sao? Miên sẽ dần dần phá tan đi lớp băng lạnh lẽo trong trái tim của Thành Luân, cũng như khám phá ra rất nhiều bí mật đằng sau người đàn ông này như thế nào. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này. Tác giả Tử Ngôn qua phần diễn đọc của anh Sa. Trời về đêm tối đen như mực, cơn mưa lớn như vũ bão thi nhau trút xuống, nhấn chìm vạn vật. Đứa bé tầm 10 tuổi đang ngồi yên lặng trên chiếc xe ô tô đắt đỏ đậu bên vệ đường. Chưa cần gạt nước, hoạt động hết công suất thì cũng không thể nào vén nổi màn mưa cho cậu nhìn rõ mọi việc trước mắt. Ở ngoài kia, dưới tán cây cổ thụ, ba của cậu, mẹ của cậu và một nam nhân khác đang tranh cãi. Có lẽ tiếp theo sau sẽ diễn ra một trận ẩu đả không chừng. Cậu bé với khuôn mặt khôi ngô, lại ngây thơ tựa như thiên thần, vẫn ngồi ở đó với một vẻ điềm tĩnh đáng sợ. Thật ra, chỉ là không ai nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bé kia đã sớm đan vào nhau, từ vò lấy nhau đen đỏ bừng cả lên. Cuộc tranh cãi của cả ba con người trước mặt đã dần lên đến cao trào. Người đàn ông lạ mặt đang kéo mẹ cậu về phía sau, tay lại còn dùng sức đẩy ba cậu ra xa. Mẹ của cậu như muốn can ngăn nên không chịu đứng yên, liền lao đến kéo ba cậu vào lại trong lề đường. Cái lạnh giữa trời mưa như không thể nào làm dịu đi cơn nóng nảy trong người họ. Họ vẫn xô xát, vẫn cãi nhau. Một lúc sau đó, cần gạt nước trước mặt của cậu vừa chảy xoẹt qua. Ngay vào khoảnh khắc đó, cậu lại nhìn thấy rõ ba cậu vừa té ngã chỏng trơ ra ngoài đường. Một chiếc xe tải đằng sau đang chạy đến. Sau đó thì cậu chỉ còn nghe rõ tiếng còi xe bóp mạnh lại. Tiếp theo đó, tiếng thắng xe lê lết bánh tưởng chừng như sắp cháy khét đến nơi. Cậu cũng không thể nào ngồi yên được nữa, hoảng loạn mở cửa xe chạy nhanh về phía của ba mình. Lúc này dưới chân của ông toàn là máu, đôi chân bẹp rúm lại, người của ông lại quằn quại kêu lên đau đớn. Cậu bé lớn tiếng vừa khóc vừa hô hoán cầu xin sự giúp đỡ. Mẹ ơi, mẹ cứu ba đi. Mẹ, ba sắp chết rồi đấy. Ba đang chảy máu rất nhiều mẹ. Mẹ cứu ba đi mẹ. Tiếng gào khóc của cậu bé lấn át cả tiếng mưa. Thế nhưng mà người mà cậu đang gọi là mẹ vẫn nghiêm nhiên đứng ở đó trừng mắt nhìn hai người họ. Cậu nghe rõ một một những gì tên đàn ông kia lớn tiếng quát mẹ mình. Chúng ta đi thôi. Thế em là con chân chứ không chịu dứt nữa. Chuyện bài xe chê đấy. Thế không phải là em luôn muốn rời xa hắn sao? Bây giờ, anh cho em cơ hội tốt như vậy, mà em lại muốn từ bỏ à? Đây không phải là lúc em mềm lòng như vậy. Mau đi thôi. Vừa dứt lời thì hắn ta cũng kéo mẹ cậu đi mất. Không biết bà ta có khóc, có đau lòng hay không. Nhưng một điều duy nhất cậu biết rằng bà ta đã máu lạnh bỏ rơi cha con cậu không thương tiếc. Trong hoàn cảnh hiểm trở như vậy, một đứa nhỏ chỉ mới 10 tuổi biết xử trí làm sao với tình huống oái oăm này. Cậu đương nhiên không chấp nhận sự thật nên buông vội ba mình nằm ở đó, chạy theo hướng mẹ mình vài bước. Mẹ ơi! Bóng lưng của hai người họ không hề quay lại. Cậu cũng không còn đuổi theo. Cậu đứng yên tại chỗ, không gọi cũng không khóc nữa. Đôi tay nhỏ bé lại lần nữa níu chặt vạt áo. Khuôn mặt cũng không còn một chút cảm xúc, mà ném ánh nhìn căm phẫn, sắc bén hướng về họ. Từ phía đằng sau, ba của cậu cũng mất sức, bất tỉnh. Máu từ chân của ông hòa lẫn cùng với nước mưa chảy xiết, tạo thành một màu hồng ám ảnh. Không, mẹ ơi! Tiếng hét kinh hãi của Thành Luân vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Anh lại mơ thấy giấc mơ đẫm máu đó nữa. 19 năm đã trôi qua, nhưng mà chuyện xảy ra đêm đó vẫn cứ mãi ám ảnh sâu trong đầu của anh. Kể từ sau đêm đó, khóe môi của anh chưa từng nở ra nụ cười. Đối với anh, mọi thứ khiến anh tồn tại cho đến bây giờ chỉ đơn giản là bổn phận và trách nhiệm. Phải có trách nhiệm với công ty mà ba anh đã vất vả gây dựng. Phải làm tròn bổn phận chăm sóc cho người thân duy nhất còn lại trên đời. Anh là Thành Luân, đã 29 tuổi, hiện tại đang là CEO công ty thiết kế xây dựng Long Vũ. Tuy rằng địa vị và tiền tài là vậy đấy, nhưng mà anh chưa bao giờ trải qua bất cứ mối tình nào. Đối với anh, nữ nhân chỉ là một loài sinh vật mang trên mình hàng vạn loài độc dược. Ba của anh là Đăng Long, sau vụ tai nạn đêm đó đã vĩnh viễn mất đi đôi chân, nhưng mà vẫn còn may mắn khi giữ được tính mạng. Trái với suy nghĩ của con trai, Đăng Long luôn ngày ngày cầu mong cho anh có thể thành gia lập thất, sinh con, nối dõi. Sáng sớm hôm sau, Thành Luân chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi đi xuống lầu. Buổi sáng công ty có cuộc họp cổ đông nên anh phải đến đó sớm hơn mọi ngày. Vừa xuống đến phòng khách thì thấy Đăng Long đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Anh đứng lại một chút rồi không nóng không lạnh nói. Hôm nay con có cuộc họp nên phải đi sớm. Ban sáng một mình đi. Mà nhớ ăn nhiều một chút. Con đi đây. Đứng lại. Đăng Long đặt tách trà xuống bàn rồi nhàn nhã gọi anh. Thành Luân nghe như vậy cũng quay sang nhìn ông. Chuyện gì về ba? Hôm nay thì ba sẽ đi chọn đối tượng kết hôn cho con. Thế con có muốn đi không? Kết hôn? Đúng như thế. Con thì cũng đã lớn rồi. Công việc ở công ty cũng đã ổn định. Bây giờ cũng đã đến lúc con lập gia đình riêng cho mình rồi đấy. Con không lấy. Anh trả lời dứt khoát không cần nghĩ ngợi, khiến cho Đăng Long tức giận. Thế nhưng mà ông biết với tình trạng bệnh tình của anh sẽ rất khó để tìm một cô vợ ưng ý, môn đăng hộ đối. Vì vậy, ông không thể nào làm quá mọi chuyện. Điều đó chỉ thúc đẩy sự chán ghét trong lòng của Thành Luân lên một hạn mức khác thôi. Nghĩ như vậy, ông lại nhẹ giọng. Bà đã già rồi. Không bao lâu nữa thì cũng khuất núi. Con cũng không thể nào cứ một mình mãi như vậy. Con không vì con thì xem như vì ba đi được không? Ba chỉ có một mình con thôi. Sản nghiệp nhà họ Đăng, không thể nào tới đời con thì lại đứt đoạn như vậy. Lời mà ông vừa nói thật sự đã khiến cho anh để tâm. Anh hiểu bao nhiêu năm qua ngôi nhà này trống vắng đến thế nào. Anh cũng hiểu ba mình cần một đứa cháu ra sao. Nhưng mà riêng việc cưới vợ đối với anh là điều không thể. Nghĩ sao, nói vậy. Anh nhìn thẳng vào ba mình rồi nói. Nếu như ba muốn có cháu thì sao cũng được. Trừ việc bắt con lấy vợ. Con đang làm khó ba sao? Không lấy vợ thì làm sao mà có con được? Chỉ cần thuê người là được mà. Đăng Long thoáng một chút cau mày vì ý nghĩ đó của anh. Quả thật là ông rất muốn có cháu nối dõi, nhưng mà ông cũng cần có người bên cạnh chăm sóc cho anh. Nhớ mai này ông không còn nữa thì vẫn còn có người cạnh anh. Dừng lại suy nghĩ một hồi, ông liền nói. Không, nếu như thuê người sinh con sẽ có nhiều chuyện rắc rối không mong muốn xảy ra. Nếu như trong thời gian mang thai cô ta yêu cầu nhiều chuyện vô lý thì sao? Hoặc là sau khi sinh xong đứa bé, cô ta không chịu bỏ con được thì làm thế nào? Bà có cách này, con nghe được không? Bà sẽ tìm vợ giúp con. Hai đứa cứ đi đăng ký kết hôn hợp pháp. Trong thời gian nó về đây sống cùng con không thích thì cũng có thể không gần nó. Dù gì cũng có danh nghĩa vợ chồng, nó sẽ không sinh nghi mà làm khó hay đòi hỏi gì gia đình ta. Sau khi nó sinh con xong, nếu như con vẫn không chấp nhận nó thì cùng nó hòa ly cũng chưa muộn. Như vậy có phải là tiện cả đôi đường không? Anh đưa tay nhìn qua đồng hồ, đã sắp trễ giờ họp. Anh cũng không muốn nói nhiều, nên vội kết thúc cuộc nói chuyện tại đây. Tùy ba, con đến công ty đây, đã trễ rồi. Đăng Long nghe như vậy thì vui mừng ra mặt. Được, thì con cứ đi làm đi. Chuyện này thì ba sẽ lo liệu chu toàn cho con. Lúc này Thành Luân quay đi, để lại Đăng Long đang cười tươi như vừa trống trải. Đợi anh đi khỏi, ông mới lấy điện thoại gọi ngay vào một dây số. Đầu dây bên kia rất nhanh, đã bắt máy. Chủ tịch Đăng, ông tìm tôi sao? Ôi, bà Lý mau quên quá. Thế không phải là tôi đã nhờ bà tìm người giúp tôi à? Thế bà đã tìm đến đâu rồi? Bà Lý nghe xong thì cười ha ha. Việc đó thì ông cứ yên tâm. Chuyện gì đã vào tay Lý Thuần tôi thì đảm bảo xong tất. Mà tôi cũng đang định gọi cho ông báo tin đây. Bây giờ ông có thời gian không? Tôi đưa cô ấy đến nhà gặp ông luôn. Làm việc cũng nhanh nhàn đấy. Nhưng mà có đồng ý tôi không? Thiếu một chi tiết nào tôi cũng không đồng ý đâu đấy. Bảo đảm đồng ý của chủ tịch Đăng. Cô ấy năm nay 24 tuổi, tên là Mỹ Yên, có xuất thân từ cô nhi viện. Thành tích học tập thì cũng thuộc dạng chuẩn đấy. Mỹ Yên vừa tốt nghiệp đại học khoa ngoại ngữ, hiện thì chưa tìm được việc làm. Mong cũng biết rồi đấy, ở cái thành phố Y này muốn tìm việc đâu có dễ. Mỹ Yên thì tốt nghiệp loại giỏi, nhưng mà không có gốc gác, cũng không có kinh nghiệm, thì ai mà dám nhận đâu. Cô ấy trưởng thành nên không muốn tiếp tục ở lại cô nhi viện để làm phiền mọi người nữa. Thế nên cô ấy chỉ cần một chỗ dung thân thôi. Tôi đã nói là hoàn cảnh neo người của nhà ông, bảo cô ấy đến đó cho Đăng tổng xem mắt, cứ xem như là thử vận may. Thế biết đâu cô ấy may mắn lọt vào mắt xanh của Đăng tổng thì sao đây? Nhưng mà cô ta chịu đi xem mắt bởi vì muốn có một vị trí trong công ty của tôi à? Nếu như vậy thì lại không hợp ý tôi. Nếu như đến là có mục đích, tôi không cần đâu. Ấy, ông đừng vội suy luận như vậy. Tôi đã nói là Mỹ Yên hiện tại chỉ cần chỗ dung thân rồi cơ mà. Thật ra thì Mỹ Yên là cô gái nhà quê rất thật thà. Quê ở cô nhi viện Trúc Lâm, ở tận nơi hẻo lánh xa tí ở vùng ngoại ô ấy. Trường đại học cô ấy theo học cũng là một ngôi trường nhỏ, không có danh tiếng gì cả. Vậy nên bằng tốt nghiệp của cô ấy lại càng khó xin việc hơn đấy. Cô ấy không biết chụp lời gì đâu. Điều này tôi có thể đảm bảo. Tớ không phải là ông bảo tiêu chuẩn quan trọng nhất là hiền lành, thật thà, chịu nghe lời sao? Mỹ Yên là hợp lý nhất rồi đấy. Cô ấy vừa dịu dàng vừa chịu nghe lời, lại xinh đẹp mỹ miều như thế. Mà nếu ông đồng ý thì lát nữa tôi đưa cô ấy đến nhà gặp ông ngay. Đăng Long có vẻ khá hài lòng qua lời giới thiệu về cô gái tên Mỹ Yên này. Dù sao cũng phải gặp mới xác định được, thế nên cũng gật đầu đồng ý ngay. Thôi được rồi, cứ đưa nó đến đây đi đã. Tôi nói chuyện với nó xong sẽ cho bà câu trả lời. Và nếu như thật sự đúng như lời bà nói thì phong bì của bà cũng không mỏng đâu. Vâng, vậy tôi cảm ơn chủ tịch Đăng nhé. Tôi đưa cô ấy đến đây ngay. Vừa tắt máy, ông thả điện thoại sang một bên rồi với tay cầm tách trà lên nhấp môi. Tâm tình hôm nay nhẹ nhàng thoải mái nên vị trà cũng đặc biệt thơm ngon hơn. Hơn 2 tiếng sau đó, phía ngoài cửa chính, một hạ nhân chạy vào cúi đầu báo. Lão già, bên ngoài có 2 người muốn vào gặp ông à? Cho họ vào đi. Dạ vâng ạ. Lúc này thì bà Lý niềm nở bước vào trước. Theo sau bà là một cô gái, ăn mặc giản dị, dáng người nhỏ nhắn. Gương mặt thì cũng thật sự khả ái và xinh đẹp. Chiều cao của cô ước tầm 1m6, làn da sáng mịn. Chào chủ tịch Đăng. Theo đúng như lời hứa, tôi đưa Mỹ Yên đến gặp ông rồi đây. Mỹ Yên à, đây là chủ tịch Đăng. Cô mau chào hỏi đi. Bà Lý tươi cười chào ông rồi quay sang Mỹ Yên. Mỹ Yên bây giờ mới dám nhìn ông rồi lại cúi đầu. Chào chủ tịch Đăng. Con là Mỹ Yên. Hôm nay con đến để chào hỏi bác. Vẻ mặt của ông giữ nguyên một vẻ lãnh đạm, chỉ tay hướng về ghế bên cạnh của mình rồi nói. Đừng khách sáo, mau ngồi đi. Nghe như vậy, bà Lý kéo tay Mỹ Yên cùng ngồi xuống ghế. Đợi hai người họ yên vị, ông mới bắt đầu hỏi chuyện. Mỹ Yên, cô là mồ côi từ khi sinh ra hay là từ khi nào? Mà cũng không cần cúi mặt mái như vậy đâu. Cứ ngẩng mặt lên nói chuyện đi. Con nghe thấy gì không vậy? Ông ấy đang nói chuyện với cô đấy. Cô mau trả lời đi. Được bà Lý thúc giục, Mỹ Yên liền ngẩng mặt nhìn người đối diện sau đó đáp. Dạ, con mồ côi từ bé thưa chủ tịch. Thời gian cô đi học từ nhỏ đến lớn, ai tài trợ cho cô? Đó là nhờ quỹ tài trợ của cô nhi viện thôi à. Cũng có những lớp không đủ, thì nhưng nhu mẫu ở đó sẽ tìm cách hỗ trợ cho chúng con. Nói như vậy thì ở đó cũng rất khó khăn nhỉ. Vậy mà cô vẫn học giỏi như vậy, chứng tỏ là bản lĩnh cũng lớn lắm. Vậy cô có biết hôm nay cô đến đây để làm gì không? Bà Lý bỗng nhìn sang cô mà lườm một cái. Mỹ Yên hiểu chuyện liền gật đầu rồi nói. Thưa bác, con biết là con đến đây để được con trai của bác xem mắt à? Bà Lý đột nhiên lại lên tiếng cắt ngang lời cô nói. Phải rồi, thế không biết là Đăng Tổng có ở nhà không? Cũng tiền cho việc xem mắt này luôn thưa ông. Nó đến công ty xử lý vài việc rồi. Chuyện này thì tôi quyết cũng được, không cần phiền đến nó. Dù gì quyết định của tôi cũng là quyết định của nó mà. Dạ vâng, vậy thì ông thấy Mỹ Yên thế nào? Có hợp với tiêu chuẩn mà ông đưa ra không? Đăng Long nhìn cái Mỹ Yên một lần nữa, vẻ mặt tỏ rõ sự vừa ý, nói lên câu trả lời của ông ấy. Được, đúng thật là rất phù hợp với mẫu người mà tôi cần tìm. Thế chẳng hay cô đang ở đâu? Ở nhà thuê sao? Tối qua dì Lý đã đón con từ cô nhi viện về nhà dì ở tạm. Dì nói con tạm thời ở đó cùng dì cho tiện việc nộp đơn xin phỏng vấn. Vậy thì không cần ở đó nữa. Ngày hôm nay cô dọn đến đây đi. Chắc là bà Lý cũng nói qua với cô rồi. Tôi là muốn tìm vợ cho con trai. Điều quan trọng nhất tôi cần ở cô là biết nghe lời, kiên nhẫn trong tất cả mọi việc. Bởi vì thân phận sắp tới đây của cô là giám đốc phu nhân, cô phải biết chừng mực của mình. Còn nữa, hiện tại mọi việc tôi vẫn chưa xác định được con người của cô là như thế nào. Nên tôi hy vọng cô không được vỗ ngực, tự xưng mình là giám đốc phu nhân, là vợ của Thành Luân. Cũng không được tiết lộ bất kỳ điều gì ra bên ngoài. Bắt buộc mọi chuyện phải được giữ kín tuyệt đối. Cô đồng ý không? Nếu như đồng ý thì cô có thể lập tức dọn đến ở. Còn không thì tôi mời hai người mau rời khỏi đây. Xem như chưa có cuộc gặp mặt nào xảy ra ở đây cả. Được chứ, sao lại không được? Điều kiện ông đây đưa ra quá dễ dàng cơ mà. Có phải không, Mỹ Yên? Dạ đúng mà. Những điều kiện đó con có thể làm được. Bà Lý nhanh miệng, nhận lời ngay. Bà còn đẩy nhà tay Mỹ Yên ra hiệu cũng phải đồng ý theo bà. Mỹ Yên dù gì cũng đã trèo lên lưng cọp. Cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác cả. Đăng Long nhìn thấy mọi cử chỉ vừa rồi của bà Lý. Thế nhưng mà ông chỉ lo đến việc rồi đây. Ông sẽ có cháu, nên cũng không quá quan tâm đến những việc nhỏ khác. Ngày Mỹ Yên đồng ý, ông cũng gật đầu cười hiền. Ông lấy trong túi ra một phong bì đỏ, cái phong bì dày cộm như ông đã hứa, sau đó để về hướng bà Lý. Vậy thì tốt. Đây là phần thù lao tìm người của bà. Còn quần áo và tư trang cá nhân của Mỹ Yên, tôi sẽ cho người qua nhà bà mang hết về đây. Bây giờ thì xong việc rồi, bà có thể về. Bà Lý nhanh tay nhận lấy phong bì trên bàn. Chỉ cần sờ tay cảm nhận thì cũng đủ hiểu trị giá không nhỏ rồi. Bà ta cười đến tít mắt mà sắp quên cả trời đất. Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi giao người lại cho ông. Tôi về trước đây. Chúc mừng ông có được cô con dâu như ý nhé. Nói xong thì bà cũng không chần chừ đi ngay ra cửa. Lúc này trong lòng Mỹ Yên rối bời. Để cô một mình nơi xa lạ như vậy khiến cô thoáng trông cảm thấy sợ hãi. Cô đứng dậy, định đi ra tiến bà Lý, rồi sẵn tiện nói thêm vài lời. Thế nhưng mà vừa nhổm người dậy thì Đăng Long đã nói ngay. Cô định đi đâu? Tôi còn chưa nói chuyện xong với cô mà. Nghe như vậy, người cô lại run lên bởi vì hồi hộp. Cô ngồi ngay ngắn lại rồi trả lời. Dạ, bác cứ nói, con xin nghe theo. Thành Luân, con trai của tôi, là một người cây tính lại còn khó chịu. Vậy nên tôi cần cô kiên nhẫn ở bên cạnh chăm sóc cho nó. Có bị mắng trời cũng không được nản lòng, có bị đánh cũng không được rời đi. Tôi không phải là đang bàn điều kiện với cô đâu, mà là đang nói quy tắc cho cô trước khi bước vào ngôi nhà này. Còn một điều bí mật của Thành Luân tôi cũng không thể nói ra. Khi nào cô chứng kiến thì cô sẽ tự hiểu. Nhưng mà tốt nhất khi cô biết được bí mật đó, cô không nên phản kháng cũng không nên rời đi. Điều đó chỉ làm cho cô khổ thêm thôi. Cô hiểu chứ? Không hiểu vì sao khi nghe đến đây trong lòng của cô dấy lên một nỗi bất an. Rốt cuộc là tại sao ông lại nói những điều này với cô? Cuối cùng nam nhân tên Thành Luân kia là người như thế nào vậy? Suốt nửa ngày, Mỹ Yên không phải làm gì cả. Cô buồn chán. Hên xuống bếp cùng với vài hạ nhân, rồi lại dạo quanh ngoài vườn cùng với dì Hà quản gia. Buổi chiều ngã bóng, hành lý và tư trang của cô mới được đưa đến biệt thự. Hạ nhân lần lượt mang vào trong nhiều chiếc túi và vali lớn nhỏ nhiều kích cỡ. Cô tròn xoay đôi mắt nhìn vào số hành lý đó, vì chỉ có hai vali trong số đó là của cô. Nhưng không cần quá quan tâm, chỉ cần không phải của mình thì cô sẽ không để tâm đến. Cô vào phòng khách nơi hạ nhân vừa đặt hành lý ở đó, khề nề xách hai chiếc vali sang một bên. Chợt nhớ đến mình vẫn còn chưa có phòng ở đây, liền hỏi dì Hà gần đó. Dì Hà, không biết là con sẽ ở đâu à? Lúc trưa con không nghe bác trai nói cho con ở đâu cả. Dì Hà đang ở gần đó nghe cô hỏi thì đi lại gần, ngoắc tay gọi hai người hạ nhân khác cùng theo mình rồi nói. Lão già đã có sắp xếp cả rồi. Từ nay thiếu phu nhân sẽ ở trên tầng 2. Để tôi đưa thiếu phu nhân lên đó, giúp cô sắp xếp hành lý. Nói xong thì dì Hà lại nhìn sang hai hạ nhân kế bên cạnh ra lệnh. Hai người mang hành lý của thiếu phu nhân đi theo tôi. Cô thì mới đến, vẫn chưa biết gì, nên tốt nhất vẫn là nghe theo dì Hà. Dì Hà di chuyển lên cầu thang, cô cũng đi theo. Ánh mắt thì cứ dạo quanh dò xét khung cảnh tầng trên hoa lệ. Trên tầng 2, dì Hà dừng bước trước một căn phòng có cánh cửa gỗ đắt giá. Lấy chùm chìa khóa trong người mở cửa ra rồi nói. Đây là phòng của thiếu phu nhân và thiếu gia sau này. Mời thiếu phu nhân vào trong. Lời của dì Hà vừa dứt thì Mỹ Yên cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên lẫn lo sợ. Không phải chứ gì? Con phải ở cùng với thiếu gia gì đó sao? Đúng như vậy, là Thành Luân thiếu gia. Nhưng mà con vừa đến thôi, hay là con ở cùng với dì cho quen không khí ở đây trước được không ạ? Thiếu phu nhân, như vậy thì làm sao mà được? Lão già sẽ mắng tôi đấy. Mỹ Yên nhìn xung quanh, nhìn thấy bên cạnh còn có một phòng, cô liền nói ngay. À, vậy phòng này thì sao? Con ở đây được chứ? Đó là phòng làm việc của thiếu gia. Thiếu phu nhân, đừng làm khó tôi nữa. Trên tầng này chỉ có hai phòng, là phòng ngủ và phòng làm việc của thiếu gia thôi. Cô mau vào trong đi. Lão già mà biết cô từ chối mãi như vậy sẽ nổi giận đấy. Hai hạ nhân đã kéo vali đồ của cô vào bên trong. Dì Hà cũng dắt tay cô đi vào đó. Căn phòng quả thật rất rộng rãi, thoáng đãng. Ai nhìn vào chắc sẽ không nghĩ đây là phòng riêng của nam nhân, bởi vì nó gọn gàng thơm tho đến nỗi không ngờ. Mùi hương này dễ chịu, cứ như thể là mê hương vậy. Đầu óc của cô bắt đầu cảm thấy mê mẩn với không khí dịu nhẹ ở đây. Để tôi giúp cô treo quần áo vào tủ nhé. Cô cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi. Không cần đâu dì Hà, dì cứ để con tự làm là được. Cô không cần khách sáo, đây là việc của tôi, cô đừng ngại. À, phải rồi, số quần áo này của cô có vẻ như đã cũ hết. Cô may lão gia đã chuẩn bị cho cô từ trước. Dì Hà vừa mở vali, lấy vài bộ quần áo của cô ra ngoài rồi nói. Quần áo nhưng hai năm chưa thay cái mới thì làm sao mà không cũ cho được. Nhìn từng bộ quần áo cũ đang được dì Hà lấy ra, cô ngượng chín cả mặt, vội đi đến giành lấy từ tay của dì rồi nói. Dì Hà, cứ để đấy cho con tự làm được. Có lẽ dì biết là cô ngại nên nhoẻn miệng cười hiền. Cô không cần ngại. Số quần áo này tôi không treo lên đâu. Tôi chỉ là xem qua có giữ được bộ nào hay không thôi. Sao à? Nhưng mà không giữ lại thì con sẽ mặc cái gì à? Cô yên tâm đi. Vừa nãy thì tôi đã nói láo xa chuẩn bị hết rồi. Nói rồi thì dì lại nhướng người nói vòng ra cửa. Mang lên đây hết chưa? Mang hết rồi thì mau vào trong đi. Cánh cửa lại bật mở một lần nữa. Một nhóm hạ nhân tầm 3-4 người, hai tay đều kéo theo hai cái vali lớn nhỏ. My Yên nhìn thấy không khỏi bất ngờ. Đây là... Là tất cả tư trang mà lão Sa chuẩn bị cho cô đấy. Cô mở ra xem thử đi. Chắc chắn là cô sẽ thích. Đối với một người nhà quê vừa lên thành thị như cô, với bao nhiêu đồ đẹp đắt giá thế này, đến ngay cả nghĩ còn không dám nghĩ nữa là... Cô đi đến sờ tay vào đó, cảm giác mềm mại như bông khiến cô cảm thấy lạ lẫm quá. Cô vẫn không tin đây là quần áo dành cho mình nên nghi ngờ hỏi lại. Số tư trang này là của một mình con sao gì? Phải đấy. Lúc này thì một giọng nói già nua trầm ấm vang lên từ phía cửa. Đăng Long đang được một hạ nhân đẩy xe lăn vào bên trong. Nghe cô hỏi như vậy, ông cũng liền trả lời ngay. Mọi người đang có mặt ở đó nhìn thấy ông thì liền cúi đầu chào, và cô cũng không phải là ngoại lệ. Con chào bác à? Đều là người nhà cả thôi, không cần khách sáo như vậy. Thế em sao rồi? Con có thích những thứ này không? Con xem còn thiếu gì cứ nói ra, bác sẽ cho người mang đến cho con. Dạ không à. Bao nhiêu đây là quá nhiều rồi. Con không dám nhận thêm đâu à. Như vậy cũng được. Khi nào cần gì con cứ nói, đừng ngại. Phải rồi. Mà sau này cũng đừng gọi là bác nữa, cứ gọi là ba đi. Cứ xem ta là ba của con, xem nhà này là nhà của con. Chỉ cần con hiểu chuyện, biết nghe lời, thì chuyện gì ba cũng sẽ đồng ý với con. Nói đến đây thì vẻ mặt của dì Hà cùng với vài hạ nhân có một chút kỳ lạ. Ai nấy đều cúi thấp đầu hơn một chút nữa. Dì Hà ở kế bên cũng mím môi như đang dằn lòng không muốn nói điều gì. Cô không hiểu những thái độ đó nên cũng không quá để tâm. Cô cũng cúi đầu rồi đáp lời ông Đăng. Dạ vâng, con hiểu rồi. Tốt. Cứ để hạ nhân sắp xếp đồ đạc vào tủ. Còn con lo ăn uống nghỉ ngơi đi. Ta cũng không ở đây làm phiền nữa. Dạ vâng thưa... vâng thưa bà. Lúc này, tại công ty thiết kế xây dựng Long Vũ, trong một phòng làm việc có bố cục tối màu đơn giản, đúng với tính chất của người sở hữu nó. Thành Luân vẫn đang miệt mài chăm chú vào từng con số, đang không ngừng biến đổi trên màn hình máy tính. Trời đã về đêm, ánh đèn đường hòa cùng với luồng ánh sáng từ nhiều tòa cao ốc kế cận rọi thẳng vào phòng làm việc của anh. Người ngoài cửa đang có trợ lý tên Cao Lương cầm ngay một xấp hồ sơ đi vào bên trong. Đến trước mặt của anh, cậu ta liền đặt xấp hồ sơ kia xuống, sau đó nói. Đăng tổng à, đã hết giờ làm việc rồi đấy, anh cũng tan ca đi thôi. Có chuyện gì không? Thành Luân thì mắt vẫn không rời khỏi màn hình vi tính, nhưng mà miệng thì vẫn trả lời Cao Lương một câu gọn lọn. Cao Lương hiểu anh luôn kiềm lời nên cũng không thấy lạ gì cả. Cũng không có gì đâu Đăng tổng, xấp tài liệu trên bàn cần chữ ký của anh. Tôi thấy là đèn phòng của anh vẫn sáng nên tôi mang vào đây cho anh đấy. Sao không tan ca đi? Tôi thấy anh chưa về nên tôi cũng nán lại, định giải quyết thêm một vài việc cần thiết trước. Tuy không nhìn, nhưng mà anh nhận ra vẻ ấp úng của Cao Lương nên liền hỏi. Có chuyện gì thì nói đi. Cao Lương nhìn anh có một chút e dè, nhưng mà cuối cùng thì cậu vẫn nói. Hôm nay bên phòng nhân sự có thêm 20 hồ sơ xin vào làm tại công ty của chúng ta. Nhưng mà sao? Nhưng mà 20 người này toàn là nữ cả thôi. Vốn dĩ thì phòng nhân sự không lưu lại hồ sơ của họ. Thế nhưng mà Đăng tổng à. Công ty chúng ta trên dưới hơn 3.000 người. Anh lại không nhận nữ giới thì cũng là có hơi bất tiện đấy. Anh có thể nào... Không cần nói nữa. Trả hồ sơ đi. Anh biết ý nhân viên của mình muốn gì. Bao nhiêu năm qua trong công ty vốn không có nhân viên nữ. Tất cả nhân viên đều là nam. Kể cả lao công quét dọn cũng như vậy. Mọi người cũng lo lắng về việc hẹn hò của mình. Nhưng bởi vì công ty trả lương cao, ở khắp thành phố này thì không ai là không muốn vào làm ở công ty này, nên họ đành toàn tâm toàn lực ở lại làm việc. Giờ đây cao lương ngang lại từ chối nhận nhân viên nữ thì gương mặt cũng méo sạch cả đi. Trong giới kinh doanh này ở đâu mà lại không cần nữ giới? Giao tiếp, trực đường dây nóng, tư vấn khách hàng, thậm chí là tiếp tân. Tất cả những khâu đó quả thật rất cần nữ giới. Ê, vậy mà anh vẫn mãi không chịu chấp nhận bất cứ một nhân viên nữ nào xuất hiện trong công ty. Và nữ giới duy nhất anh từng tiếp xúc làm đối tác làm ăn. Thế nhưng mà chỉ được một hai lần đích thân anh đi gặp thôi. Còn lại thì toàn là bảo cao lương đi thay. Có lẽ vết sẹo năm xưa mà mẹ anh để lại đã ăn sâu vào trong tư tưởng của anh. Thế nên anh mới có biểu hiện sợ tiếp xúc người khác giới như vậy. Đăng tổng à, tại anh thực sự không cần suy nghĩ lại một chút sao? Thật ra thì tuyển một hai người thôi chắc cũng không sao đâu anh. Thành Luân tắt nguồn vi tính, tiện tay dọn dẹp qua bàn làm việc một chút rồi đứng lên. Hai tay nhàn nhã, đút vào túi quần, dung đi ra ngoài. Những thứ của tôi không cho phép bất cứ dấu vết nào của nữ giới bước chân vào. Anh đã nói như vậy Cao Lương cũng không còn gì ý kiến. Đành đi sang, tắt hết đèn trong phòng rồi ra ngoài khóa cửa lại. Ngày hôm nay trong công ty không có quá nhiều công việc đau đầu, vậy nên tâm tình của Thành Luân cũng không mấy gay gắt. Anh lái xe từ từ lướt qua từng con đường, được đắp nhựa dài ngoằn, thẳng tắp. Không bao lâu chiếc xe màu đen đậu vào khoảng sân rộng lớn. Bước vội vào trong để tránh cái lạnh bên ngoài. Anh lại nhìn thấy ông Đăng, đang thảnh thơi ngồi nhấp môi từng ngụm trà ấm nóng. Sao ba chưa ngủ vậy? Khuya rồi, thức mãi như vậy để làm gì? Đặt tách trà nhỏ xuống cái bàn trước mặt, ông Đăng vơi vẻ mặt tràn đầy ý cười rồi nói. Sao mà con về trễ như vậy? Công việc có gặp trục trặc gì không? Cũng không có trục trặc gì cả. Chỉ là giá cổ phiếu lên xuống thất thường. Còn mai theo dõi nên cũng quên mất thời gian. Làm việc gì thì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé. Công việc là lâu dài, nhưng mà không quan trọng bằng sức khỏe đâu. Hơn nữa thì con còn đang có người đợi ở nhà. Sau này đừng về trễ như vậy nữa. Thế ba đợi con để làm gì? Ba cứ đi ngủ trước đi. Lúc này, anh mới cảm nhận được có vài điều kỳ lạ. Ông đang hôm nay đột nhiên thức để đợi anh về. Dì Hà kế bên chỉ cúi đầu nghiêm mặt, không hỏi han anh như mọi khi. Nhìn xung quanh phòng khách, những hạ nhân khác cũng y chang như dì Hà. Ai nấy đều lấm lét, điều bộ sợ sệt khiến cho người khác phải nghi ngờ. Con nghĩ thì anh cũng không nghĩ ra được nguyên nhân mọi người lại như vậy. Thế nên anh liền bỏ lên phòng, muốn tắm rửa cho mát cái đã. Anh vừa quay đi, ông đang lại lệnh cho dì Hà. Dì mau bảo đám hạ nhân đi ngủ hết đi. Đêm nay có nghe tiếng động gì thì cũng không ai được lên tiếng hay là can thiệp, nghe rõ chưa? Cứ để cho Mỹ Yên làm quen với Thành Luân. Dì mau để tôi vào phòng rồi tắt hết đèn cho tôi. Nhanh tay nhanh chân lên một tí, đừng có lê mê như vậy. Dạ vâng, thưa lão già. Dì Hà bị ông Đăng hối thúc đến luống cuống cả tay chân. Chắc là mọi người đều hiểu vì sao ông lại gấp rút như vậy. Chỉ vài phút nữa thôi, chắc có lẽ trên tầng 2 sẽ náo loạn đây. Thành Luân mở cửa bước vào phòng. Theo thói quen, anh không mở đèn ngay mà đi thẳng vào nhà tắm. Mỹ Yên bởi vì là chỗ, bởi vì sợ và bởi vì quên mất phải bật đèn lúc trời nhá nhem tối, nên khi trời đã sập xuống một màu đen kịt, cô mới ý thức được mình không biết công tắc đèn đang ở đâu. Không biết khi nào Thành Luân sẽ về. Sợ lại đụng chạm anh, thế nên cô chỉ đành ngồi co ro trên ghế sofa phía góc phòng. Vừa nãy nghe tiếng mở cửa, nghĩ là anh đã về đến nơi, cả người của cô bỗng nhiên lạnh đi, tim thì lại cứ đập loạn xạ không hiểu vì sao. Hơn nửa tiếng sau đó, Thành Luân trở ra ngoài với bộ dạng ướt sũng, chỉ duy nhất một cái khăn tắm đang được anh quấn phía thân dưới. Trong không gian tối mịt, chỉ có một vài tia sáng le lói từ trời đêm bên ngoài chiếu vào bên trong. Cô thấy rõ nam nhân đang đi về phía giường ngủ, mang một nhan sắc tuấn mỹ như thế nào. Đôi môi đó, sống môi đó, đôi mắt đó, sao có thể cuốn hút đến say lòng người như vậy? Tuy vậy nhưng mà khí sắc trên mặt của anh thì lại lạnh lùng tựa như tảng băng trôi. Cô không biết anh gặp vấn đề gì. Cô chỉ nghĩ đơn giản, ông Đăng đã cho cô vào ở đây là để chăm sóc cho Thành Luân. Vì vậy, Cô đặt chiếc gối trong người sang một bên, thả đôi chân xuống đất rồi đi về phía của anh. Từ đằng sau, cô đặt tay lên vai của anh nhỏ giọng rồi nói: Anh có mệt không? Nghe được giọng nữ nhân sát bên tai, bàn tay mềm mại như không lực đang chạm vào da thịt của mình, cơn phẫn nộ từ tận sâu trong đáy tim trào dâng mãnh liệt. Trong đầu của anh lại lần nữa hiện lên vẻ mặt vô tâm, vô tình của mẹ mình ngày hôm đó. Cai ngoảnh đầu quay lưng đi khuất sau màn mưa, để lại một mình anh đối diện với người ba đang ngất lịm cùng với một vũng máu đỏ tươi tanh tưởi. Phút chốc, đôi mắt của anh đỏ ngầu như có một con quỷ dữ ẩn sâu trong đó, hơi thở hổn hển, khóe môi mím chặt tỏ rõ cơn giận dữ. Thân ảnh cao lớn của nam nhân trưởng thành to lớn quay ngoắt lại, cánh tay dứt khoát như nhắm đúng điểm trọng tâm rồi bóp chặt lấy chiếc cổ trắng ngần của cô. Tại sao? Tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Bà là nữ nhân, có tâm lạnh như băng, lòng dạ như rắn độc. Tôi sẽ không tha thứ. Tôi không để những người như bà tồn tại trên đời này để làm khổ tất cả nam nhân khác. Tôi xin, tôi sẽ giết bà. Bị một đòn bất ngờ như vậy, Mỹ Hiền trợn trừng mắt bởi vì lực siết tay từ anh càng lúc càng mạnh. Cô nhìn thấy sao ánh mắt của anh bây giờ không còn tĩnh lặng như lúc nãy. Bây giờ thì nó như là một con hổ dữ đang muốn vồ lấy con mồi. Cả người của anh toát ra một luồng khí lạnh như thần chết, đang muốn hút đi linh khí của người sống. Nét mặt của cô đỏ ửng, đôi tay của cô không ngừng bấu víu vào tay của anh, hy vọng tìm được chút không khí để hô hấp. Đau quá, buông tôi ra đi. Thanh âm của cô phát ra khó khăn trong từng nhịp, bây giờ đến hơi thở cũng sắp đứt quãng, huống hồ gì là nói. Không thể nào buông xuôi dễ dàng như vậy, không thể nào chết đi dễ dàng như vậy. Cô với tay sang bên cạnh rồi mò mẫm loạn xạ, xung quanh không có gì để kháng cự lại anh. Liếc thấy trên tủ đầu giường có chai rượu anh uống dở, cô cố gắng dướn mình chộp lấy chai rượu rồi dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào đầu của anh. Choàng một tiếng. Ôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không muốn như vậy đâu. Lúc này thì tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên khắp căn phòng yên tĩnh. Mỹ Yên nhìn thấy máu từ trán của anh bắt đầu tuôn ra, cô vô cùng hoảng sợ. Cánh tay của anh siết chặt cổ cô cũng buông ra rồi ôm lấy đầu của mình. Mỹ Yên được dịp thở nhanh như chưa từng được thở vậy. Lúc mà anh còn chao đảo ở đối diện thì cô vội vàng bỏ chạy ra phía cửa, hòng tìm nơi trốn tránh. Nhìn thấy bóng lưng của cô đang hớt hải chạy đi, hình ảnh người mẹ quay lưng đi năm xưa lại giống y hệt như vậy. Anh cứ như hóa điên lao đến chỗ cô, nắm lấy cổ của cô rồi giật ngược trở lại. Cô mất đà ngã phịch xuống đất đau điếng. Anh dường như không muốn buông tha, liền trừng mắt tát vào mặt của cô liên tiếp vài cái bạt tai, nghe chan chát. Bỏ đi rồi, để tôi bắt lại được là còn dám bỏ đi tiếp. Không ngờ là bà lại còn dám quay về đây. Bà có nhìn thấy không vậy? Có thấy máu không? Có nhìn thấy ba tôi sắp mất mạng không? Có nhìn thấy tôi sợ hãi thế nào không? Tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại bỏ mặc cha con tôi như vậy? Tại sao thế? Những cái tát đến sát cả mặt, khóe môi của cô cũng rớm máu. Cô bây giờ mới thật sự hoảng loạn, thật sự hiểu ý ông đang là gì. Ông kêu cô từ từ sẽ hiểu được con ông ấy gặp phải vấn đề gì. Hóa ra là sự điên tiết không giống như người bình thường thế này sao? Đến bây giờ cô mới nhận ra dường như đã muộn. Không đâu. Luân à, tôi không phải là cái bà nào đó cả. Tôi là Mỹ Yên. Tôi là Mỹ Yên mà. Luân à, anh mau dừng tay lại đi. Tôi sẽ không bỏ anh. Tôi vẫn ở đây với anh mà. Anh nhìn xem đi. Tôi vẫn luôn ở lại đây đợi anh cơ mà. Cô cố gắng phát ra từng lời van xin trong tiếng nấc. Thành Luân, đầu óc như đang bị ai đó chiếm đóng, khiến cho anh không phân biệt được những việc đang xảy ra trước mắt. Nhưng mà lúc này, chợt nghe giọng nói khẩn cầu của cô. Cô nói không sai. Cô vẫn luôn ngồi yên trong phòng đợi anh về. Đến giờ ăn dì Hà còn mang lên phòng cho cô. Những lời thật thà của cô vô tình đánh động vào tim anh. Tâm trí của anh như có một chút ánh sáng gì đó soi rọi khi nghe xong ba tiếng, vẫn đợi anh. Kể từ đêm hôm đó, đã có nữ nhân nào chờ đợi gì anh nữa đâu. Ngừng lại mọi động tác hồi lâu, anh nhìn chằm chằm nữ nhân đang nằm dưới nền gạch lạnh lẽo. Hai bên má, hằn lên những làn đỏ ngang dọc. Đôi mắt lúc này đã sướt mướt đỏ au. Cơn nóng giận vẫn còn hiện hữu. Thế nhưng mà anh lại cố để mình tỉnh táo rồi đứng phắt dậy, gằn giọng đầy nghiến. Cô là ai? Tại sao lại vào phòng tôi? My Yên cũng nhanh chóng bỏ dậy, lùi người về phía sau rồi tựa lưng vào bức tường. Đầu tóc rối bời, gương mặt lem luốc, cả người run lên bần bật, ngồi nép người ở đó rồi sau đó nói. Tôi là My Yên. Tôi là... là vợ của anh. Cô nói đứt quãng bởi vì sợ và vì tiếng nấc. Đến mức này cô đã thật sự hoảng sợ. Cô đã hiểu tiền không thể nào dễ dàng kiếm được như vậy. Mặc dù bản thân là dạng bất đắc dĩ mới đồng ý gả vào đây. Cô đã từng quyết không để mình sợ hãi những mối nguy nào cả. Thế nhưng ít nhất trong giây phút này, cô đang rất sợ nam nhân trước mặt. Thành Luân nghe cô nói xong vẫn chưa hiểu ra cô đang nói gì. Thoáng một chút cau mày vì nén lại cơn nổ khí trong người. Anh gặng hỏi cô thêm một lần nữa. Cô vừa nói gì vậy? Bác cha đã nói sau này tôi sẽ là vợ của anh. Mà anh cũng đừng dùng thái độ này nói chuyện với tôi nữa. Tôi thật sự rất sợ đấy. Vừa nói cô lại vừa mếu máo khóc như thể một đứa trẻ bị ai đó bắt nạt. Cô không nhìn thấy đôi tay của anh đã siết chặt đến nổi gân xanh. Cô nói như vậy, anh mới nhớ sáng nay ba của mình đã đề cập đến chuyện này. Chỉ là không ngờ rằng ông lại nóng lòng tìm người ngay như thế. Lúc này gặp dưới kia, ông cũng không nói tiếng nào mới khiến cho anh không kịp chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà có lẽ dù ông có nói anh cũng sẽ phản ứng như bây giờ thôi. Bởi vì sự chán ghét nữ nhân nó như ăn sâu vào máu. Chứng kiến một cô gái nhỏ đang rút người hệt như con ốc yếu ớt, tâm của anh có một chút thương xót. Thế nhưng mà điều đó vẫn không đủ để anh có thể dịu dàng với cô. Cô mau cút ra ngoài đi. Đừng để tôi nhìn thấy cô thêm lần nữa. Đi ngay đi. Dường như cô chỉ còn đợi anh nói ra những lời đó thôi. Quẹt ngang dòng nước mắt, cố gắng gượng đứng dậy, mặc cho đôi chân như không thể nào trụ vững. Thân ảnh liêu yếu đào tơ của cô dần biến mất khỏi tầm mắt của anh. Cánh cửa đóng sầm lại, không gian trở về một vẻ yên tĩnh như ban đầu. Thành Luân ôm đầu khó chịu ngồi xổm xuống đất nhăn nhó. Nỗi ám ảnh điên khùng này không biết là đến bao giờ mới thôi giải vò anh. Lát sau, khi đã dần dứt được cơn thịnh nộ, anh tựa lưng vào bức tường phía sau rồi trầm ngâm rất lâu. Khi bình tĩnh lại, anh mới phát hiện ra khoảng không xung quanh anh đang phảng phất một hương vị gì đó rất dịu nhẹ. Có lẽ mùi hương trên người của cô đã hòa lẫn một chút vào từng khóm không khí ở đây. Sau khi ra ngoài, My Yên như mất hết phương hướng nên không biết phải đi đâu. Tâm tình của cô hiện tại rối loạn nên không biết nút thắt nằm ở điểm nào. Đôi chân trắng nón của cô cứ theo dọc hướng về hành lang mà đi tới. Chẳng mấy chốc, cô đã đứng yên ngoài ban công. Cơn gió lạnh phả từng hồi vào người của cô. Nó lạnh buốt, thế nhưng mà nó lại làm lòng cô lắng đọng đi đôi chút. Nghe đến những việc vừa xảy ra, những hành động mà Thành Luân đã làm với mình, vốn dĩ vô cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy đằng sau những hành động điên rồ đó là một nỗi lòng sâu xé tâm can. Bởi lẽ trước khi cô rời đi, cô đã nhìn thấy rõ một ánh mắt bi thương đến não lòng. Không phải chứ? Tại sao đột nhiên cô lại có sự đồng cảm với người vừa động tay động chân với mình? Lúc này chẳng phải là cô rất sợ hai người đó sao? Tại sao bây giờ lại cảm thấy không hề có một chút chán ghét người ấy như vậy? Vội gạt ngang dòng suy nghĩ, cô quay trở vào trong, tránh cái lạnh thấu xương ở ngoài kia. Đi mai không biết đêm nay mình nên ngủ ở đâu. Xuống phòng khách thì sợ sáng mai để Hà Nhân hoặc ông đang nhìn thấy thì không hay. Còn mà tìm phòng khác thì cô lại không biết phòng nào mình nên vào, phòng nào thì không nên. Cuối cùng cô chỉ đành nằm dưới nền gạch bút giá phía ngoài phòng của anh, ngủ tạm qua đêm. Lúc này đã quá mệt, không cũng đã quá nhiều. Tuy rằng có lạnh lẽo vì không có chăn gối, nhưng mà chợp mắt một chút thì cô đang ngủ say lúc nào không hay. Sáng sớm, một vài sợi nắng mang tia ấm áp chiếu vào trong nơi cô đang nằm. Theo thói quen, cô hay thức dậy từ rất sớm để phủ xuống các cô sao dương, chuẩn bị thức ăn cho những bạn trẻ mồ côi trong trại. Tuy rằng bây giờ không cần phụ giúp gì ai nữa, nhưng mà cô vẫn không ngủ thêm được chút nào. Vừa ngồi dậy, điều đầu tiên cô cảm nhận được làm cả người ê ẩm. Khắp gương mặt đều đau sát khó chịu. Không biết là bộ dạng của mình lúc này thảm hại thế nào. Cô đứng dậy buộc lại đầu tóc rối ren rồi đi xuống dưới tầng. Dì Hà đang phân chia công việc cho Hà Nhân giữ phòng khách. Thấy cô đi xuống, dì liền đi đến chào hỏi. Thiếu phu nhân, sao cô dậy sớm như vậy? Mặt của cô... dì Hà, dì chỉ chỗ cho con vệ sinh lại một chút được không? Con mới đến nên không biết chỗ. À, cô mau đi theo tôi. Nếu như cô không chê thì vào phòng tôi đi. Nhìn một lượt qua nét mặt của cô, dì cũng ngầm hiểu ra đêm qua đã xảy ra điều gì. Cả ngôi nhà này ngoài trừ dì làm nữ nhân ra thì không còn một ai khác nữa. Cũng bởi dì đã ở đây phụ giúp công việc cho nhà họ Đăng từ rất lâu nên may mắn đã không bị đuổi đi. Đưa cô Mỹ Yên vào phòng của mình cho cô tắm rửa. Dì vội đi lên tầng tìm giúp cô một bộ quần áo khác. Vừa gõ cửa vài giây, Thành Luân đã mở cửa. Vẻ mặt thì có phần tiều tụy, chắc là do đêm qua anh cũng không ngủ được ngon. Thiếu gia, nhờ thiếu gia lấy giúp thiếu phu nhân một bộ quần áo khác được không? Thiếu phu nhân? Dạ vâng, thiếu gia. Lão gia bắt chúng tôi gọi cô ấy như vậy từ hôm qua rồi. Cô ta đang ở đâu? Dạ, tôi vừa đưa thiếu phu nhân về phòng của mình tắm rửa. Đêm qua cô ta ở cùng gì sao? Dạ không, tôi chỉ là vừa gặp cô ấy sáng nay thôi. Đêm qua cô ấy không ở cùng với cậu à? Vậy... Chuyện của tôi không đến lượt gì hỏi đâu. Dì vào trong mang quần áo của ta ra khỏi đây đi. Nghe như vậy dì Hà sững người. Ông đang về muốn có cháu nối dõi nên mới đưa cô về đây. Rồi lại còn cố tình sắp xếp cho hai người ở cùng nhau. Vậy mà bây giờ anh lại muốn đẩy cô ra ngoài thì biết phải làm sao. Dì Hà không dám cãi lời anh, lại càng không dám chống lệnh ông Đăng, bèn nói lại. Dạ thưa thiếu gia, nhưng mà đây là lệnh của lão gia, tôi thật sự không dám làm trái. Dì cứ việc mang đi, tôi tự có cách nói chuyện với ba tôi. Thiếu gia, chuyện này... Ai cho con cái quyền cãi lời ba như vậy? Con không còn xem lời nói của ba ra gì nữa sao? Đúng lúc này thì một hạ nhân đang để ông Đăng đi về phía phòng của anh. Ông tranh thủ lúc sáng sớm ghé đến nghe ngóng tình hình thế nào. Đúng lúc gần đến nơi thì lại nghe Thành Luân đang có ý muốn đuổi Mỹ Yên ra khỏi phòng. Đương nhiên là ông nổi giận bởi vì anh lại dám làm trái ý mình như vậy. Bao nhiêu năm qua anh chưa từng như vậy bao giờ. Thành Luân nhìn ông nhưng mà vẫn điềm tĩnh đáp lời. Con không cái ba, nhưng mà ba thừa biết con không thể mà. Không thể? Vậy con định để cho gia đình này tuyệt tự sao? Từ hôm qua không phải là con đã đồng ý để ba sắp xếp à? Bây giờ con lại xử sự như vậy là ý gì thế? Ba không cần biết, ba đã quyết định rồi. Mỹ Yên sẽ ở đây cùng con, và ba không cho phép nó đi đâu cả. Thấy ông đã kiên quyết như vậy, Thành Luân cũng không muốn mới sáng sớm phải tranh luận cùng với ba. Dù gì thì ông cũng đã có tuổi, bản thân là một người con duy nhất trong nhà, anh không thể nào làm việc gì đó bất đồng với ba được. Ba quyết định thế nào thì là như vậy đi. Còn gì hả? Dì muốn lấy gì cho cô ta cứ vào lấy. Nói với cô ta tốt nhất nên tránh khỏi tầm mắt của tôi xa xa một chút. Tôi chuẩn bị đi làm đây. Dứt lời Thành cũng quay đi vào trong. Ông đang biên dùng cách này mới có thể trị được anh. Nên khi anh bất lực nghe theo, ông lại thầm mỉm cười hài lòng. Dì Hà nhìn sang ông dò xét ẩn ý. Nhận được cái gật đầu từ ông thì dì mới dám đi vào trong, lấy quần áo cho cô. Xong việc thì dì Hà lại quay trở về phòng mình ngay. Đặt quần áo của cô trước phòng tắm rồi gõ cửa. Thiếu phu nhân, quần áo của cô ở ngoài cửa đấy. Cô có cần tôi mang vào trong cho cô luôn không? Không cần đâu. Dì đợi tôi ở bên ngoài là được. Vậy có cần gì giúp thì cô cứ gọi tôi nhé. Tôi ở ngay bên ngoài thôi. Dạ vâng, con biết rồi dì. Một lát sau cô bước ra ngoài. Tắm gội xong có vẻ như tâm tình lẫn sắc thái của cô tươi tỉnh hơn. Cổ của cô quàng cái khăn trắng, vội lau đi mái tóc đang ướt sũng. Dì Hà đang ngồi đợi cô. Thấy cô đi ra dì liền nói ngay. Thiếu phu nhân, ra ngoài dùng bữa sáng đi. Lão gia đang đợi cô ở ngoài đấy. Con... Con trong bộ sàng này, con có thể không ra đó được không ạ? Dì Hà kéo hộp tủ nhỏ, rồi lấy ra cái máy sấy tóc, sau đó sấy giúp cô. Vừa làm dì lại vừa trò chuyện giải khuây cho cô. Cô đừng ngại những chuyện này, chúng tôi đều hiểu mà. Nghe như vậy, ánh mắt của cô thoáng một chút buồn tủi. Nói như vậy có nghĩa là mọi người đều biết sẽ có những chuyện này xảy ra. Mà sao dì lại không nói sớm cho con biết vậy? Làm sao mà tôi có thể nói ra được? Đây là điều cấm kỵ trong nhà này. Bất kỳ ai cũng không được tiết lộ bệnh tình của thiếu gia ra ngoài. Nếu không lão gia nhất định không tha cho họ. Tôi cũng rất muốn nói, nhưng mà tôi không thể nói. Xin lỗi cô, thiếu phu nhân. Dì nói anh ấy bị bệnh à? Anh ấy bị làm sao vậy? Thậm chí anh ấy có vẻ không bình thường. Anh ấy điên à? Bé bé thôi, cô nói nhỏ thôi, chuyện này không thể nào nói bừa được đâu. Dì Hà dè chừng nhìn trước nhìn sau một lúc nữa rồi sau đó nói tiếp. Thật ra thì thiếu gia rất tội nghiệp. Cậu ấy cũng không xấu như cô nghĩ đâu. Chỉ bởi vì quá khứ cậu ấy không mấy tốt đẹp, vì vậy cậu ấy luôn bị ám ảnh bởi những chuyện đó. Mỹ Yên không hiểu vì sao bây giờ cứ hễ nghe đến chuyện có liên quan đến anh, cô lại tò mò muốn biết. Chuyện anh đối xử tàn nhẫn với cô tối qua, nó dường như chưa từng tồn tại. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và phải nói là với tập truyện đầu tiên này, thực sự là anh Sa cảm thấy khá là hứng thú. Vì sao mà anh Sa lại nói như vậy? Bởi vì là tình huống khi mà cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta gặp nhau cũng khá là đặc biệt đấy. Và thực sự là câu chuyện trong quá khứ của nhân vật nam chính Thành Luân rất là đau lòng. Nếu như mà chúng ta lắng nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối thì hẳn là quý vị cũng có cảm giác giống như anh Sa vậy. Và cũng chính vì điều đó khiến cho anh ấy không muốn gần nữ giới. Nhưng mà anh Sa tin chắc là với nhân vật nữ chính của chúng ta thì cô gái Mỹ Yên này sẽ thay đổi cuộc đời của Thành Luân. Vậy thì những ngày tháng tiếp theo cả hai người họ phải sống cùng nhau trong một căn nhà. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Mỹ Yên sẽ dần dần khám phá những bí mật, những góc khuất trong tâm hồn của người đàn ông này ra sao. Và dần dần thì trái tim của Thành Luân sẽ đón nhận cô như thế nào. Tình yêu của họ sẽ có những bắt đầu hấp dẫn, mới mẻ và thú vị như thế nào. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình nhé, 20 giờ mỗi buổi tối. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện này hấp dẫn thì cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.